ta còn muốn nhờ ngươi dành thời gian, gặp một lần Khải Anh, hắn đã thúc giục ta đến mấy lần. Xích Thủy chính là sạm mặt lại, bởi vì Mạch Khưu ra sự đây bọn họ không phải đã tìm được phương hướng sao? Đối với Tinh Minh, nàng đã sớm buông tay. Mạch Khưu ra đường đường đại tộc, lại làm sao có thể là ăn chay coi như không có nàng tỉ mỉ an bài, bọn họ như thường có thể bằng vào tài nguyên cùng thực lực, và ở Tinh Võng, chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Ngộ Nguyệt nói, hắn rất kiên trì, hoặc là có chuyện quan trọng gì đâu. Xích Thủy không do dự liền đáp ứng, nàng cu nở dê muốn nhìn một chút, Mạch Khưu ra muốn làm gì.